và em còn hong tóc bên thềm, em còn đợi chờ ngoài hiên vắng, em còn gọi nắng trong sân trở về bên em. Hàng mẹ ngày xưa chắc ngỡ ngàng, anh còn để lại một chút giờ này sao ngủ mộng không vui, người đi thì thương nhớ đã nhiều, nhưng người ở lại buồn nỗi subscribe.